Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 75: Vị thú hóa. Phong ấn thất bại, xem ra muốn mạnh bạo. Nhẫn thuật tiểu đội chuẩn bị. Chú ý ngăn cản Mizuki công kích. Mây Terumi quyết định nhanh chóng phân phó một tiếng, cùng đại trưởng lão hai người đồng thời kết ấn. Thổ độn, Doryu Zoheki, mấy bức tường cao từ mặt đất mọc lên, chặn đánh thẳng tới sóng lớn. Nhưng mà cái kia đầu sóng lại nhất ba hữu nhất ba không ngừng dâng lên, dường như chút nào vô chỉ cảnh một dạng. Tiếp tục như vậy không được a. Mây Terumi đang cố gắng ngăn cản đồng thời, hướng về phía cách đó không xa đại trưởng lão giọng nói nhanh chóng hô. Mizuki đại nhân là Sanbi Jinchuriki, trong cơ thể chakra vô cùng to lớn, so với tiêu hao chúng ta tuyệt đối so với bất quá hắn. Liền đang nói chuyện khe hở, duy hình thổ độn trên tường thành cũng ra nẻ ra một từng tia vết rách. Kèm theo, soạt soạt, soạt soạt, âm thanh, thổ độn chế 703, tạo tường thành đã sắp muốn không đỡ được đầu sóng trùng kích, trở nên lung lay sắp đổ. Nhưng mà chỉ một lúc, ở một tiếng chỉnh tề, thổ độn, tiếng gào sau đó, lại là mấy bức tường mọc lên, chắn gần phá toái tường thành phía sau. Mây Terumi quay đầu nhìn một cái, phía sau sẽ độn thổ ninja nhóm đang liên hợp lại cùng nhau thi triển đại hình ngăn cản nhẫn thuật. Đại trưởng lão, chúng ta trước liên thủ đem hắn bước ra ngoài thôn, sau đó ngươi ở một bên tìm cơ hội phong ấn hắn a. Rảnh tay tới Mây Terumi hướng về phía một bên đại trưởng lão nhắc nhở một câu. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái liền nhảy tới thổ độn trên vách tường. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, thủy trận trụ, một cột nước từ Mây Terumi tiểu trong miệng phun ra, hóa thành kịch liệt hồng thủy, hướng về Yagura phương hướng cấp tốc vọt tới. Oanh, cột nước cùng Yagura thân trên tuôn ra kích lưu va chạm trong nháy mắt. Kinh thiên bọt nước bị đụng bên trên bầu trời lại tí tách hạ xuống, tung tóe hơn nửa làng sương mù, tựa như hạ một hồi mưa xối xả một dạng. Yagura thân ảnh bị đụng phải lảo đảo một cái. Từ trên người hắn xông ra sóng biển cũng dần dần trở nên không ổn định. Thủy độn, thác hải trùng kích. Đúng lúc này, đại trưởng lão cũng không biết lúc nào nhảy lên thổ độn tường, hướng về phía Yagura phương hướng phát động một cái đại hình thủy độn. Một hồi đánh toàn kích lưu từ phía sau hắn hiển hiện, hướng về phía dưới đánh tới. Kích lưu chiếu nghiêng xuống, lập tức đắp lên phía dưới đầu sóng xông về phía trước. Nguyên bản bị thủy trận trụ trùng kích mà đứng không vững Yagura, cũng trong nháy mắt bị kích lưu cho cuốn ra ngoài. Như hồng thủy kích lưu cuốn Yagura trùng khoa trước mặt Mizuki đại lâu, sau đó lại trùng khoa mấy đống vật kiến trúc, đồng thời xông phá làng sương mù hàng rào, không ngừng chạy chút nào hướng về ngoài thôn cuộn trào mãnh liệt đi. Thật tốt quá, chúng ta đuổi theo, thừa dịp cái cơ hội tốt này nhanh lên phong ấn hắn. Mây Terumi hướng về phía người phía sau nói một tiếng, đạp mặt nước nhanh chóng đuổi kịp ra thôn. Muốn phong ấn, nói dễ vậy sao? Đại trưởng lão cũng không có Mây Terumi như vậy ngây thơ, chỉ là cười khổ lắc đầu. Hắn tâm lý cực kỳ tinh tường, cuộc chiến đấu này không có chút nào dễ dàng. Tuy là Yagura là bị ảo thuật sở khống chế, thế nhưng dù sao vẫn là làng sương mù Mizuki, đang không có tuyên bố cướp đoạt hắn danh xưng phía trước, là không thể giống như đối đãi địch nhân giống nhau thống hạ sát thủ. Nhưng mà bị ảo thuật khống chế Yagura cũng là đang toàn lực ứng phó đối với trả bọn họ. Đúng vào lúc này, ngoài thôn cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh thiên thú hống. Đuổi theo đám người thấy rõ ràng, một con khổng lồ quy hình dáng quái thú ở hồng thủy bên trong chậm rãi thành hình. Là, vâng, đúng, Sanbi, nhìn quái vật kia dựng đứng lên ba cái đuôi. Tất cả mọi người nhận ra, Yagura cư như ở làng cách đó không xa liền hoàn toàn vĩ thú hóa. Nhìn cái kia ở hồng lãng trùng kích phía dưới, nguy nhưng bất động khổng lồ quái vật, đại trưởng lão cũng cảm giác được trở nên đau đầu. Bất quá khiến người ta kinh hãi còn không ngừng điểm này. Ở tất cả mọi người chạy tới phụ cận về sau, nguyên bản một mực chui trong nước Sanbi đột nhiên nâng lên đầu to đầu lâu. Nó đóng chặt con mắt cũng bỗng nhiên mở, mà liền ở cái này phút chốc, liên tiếp tiếng kêu sợ hãi vang vọng ở tại trong đám người. Sanbi trong mắt cái kia đồ án là, vâng, đúng, Seragon tiêu chí, Mizuki đại nhân là thật bị ảo thuật khống chế được. Cái này phút chốc, nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ làng sương mù ninja nhóm thấy được toàn bộ sự thực. Seragon thấy như vậy một màn thanh, không để lại dấu vết liếc mắt một cái từ khai chiến đến hiện tại vẫn tại đả tương du Hades. Mà Hades lại trở về cái ánh mắt vô tội, thấy được Sanbi trong con ngươi ba cái câu ngọc vết tích. Mây Terumi cũng cảm thấy một hồi không được tự nhiên, bất quá lúc này đã không được phép nàng đi suy nghĩ nhiều những thứ khác. Bởi vì đối diện Sanbi ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, liền đối người đàn phát động công kích. Một cái tử năng lượng màu đỏ cầu theo hắn giữ tợn răng nhọn trong lúc đó như ẩn như hiện, bị nó ngậm tại trong miệng. Chỉ là mấy giây cũng đã chất đầy nó miệng rộng. Sanbi bỗng nhiên hất đầu, trong miệng năng lượng cầu lập tức bị phun ra, hướng về làng sương mù ninja nhóm rất nhanh bay tới. Đây là vĩ thú ngọc. Đại trưởng lão kêu lên một tiếng sợ hãi, mọi người mau tránh ra. Sanbi phát động vĩ thú ngọc mặc dù không có cửu vĩ mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không phải là sức người có thể đạt đến. Một khi bị lao đi, trên cơ bản không chết cũng sẽ trọng thương. Tại hắn gọi ra thời điểm, người đã nhanh chóng hướng về bên cạnh tránh đi, mà Mei Terumi giống như vậy. Thế nhưng còn dư lại ninja nhóm phản ứng liền hơi chút chậm thêm vài phần. Các loại, chờ, nhảy lấy đà thời điểm, năng lượng to lớn cầu đã từ trên trời giáng xuống. Dầm dầm dầm, vĩ thú ngọc rơi xuống trong đám người, ngay lập tức sẽ ầm ầm muốn nổ tung lên. Đầy trời bọt nước bởi vì nổ kịch liệt mà đánh vào trên bầu trời. Mà bọt nước phía dưới hắc sắc tầng đất cũng bị đánh ra một cái khổng lồ hầm động. Bùn đất tung bay gian, hình thành bụi mù cùng vũ khí triệt để đắp lên cái này một mảnh khu vực. Không, một ở cái này trong bụi mù, còn che giấu không ít cụt tay cụt chân. Huyết thủy hòa lẫn dòng sông rơi xuống mặt đất, để Hades trên mặt đều lây dính điểm một cái hồng sắc. Một mảnh kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết đã ở liên tiếp truyền tới. Yagura, chứng kiến trong sân vụ ẩn ninja nhóm thảm trạng, vẫn luôn là chiến chiến nguy nguy đại trưởng lão thân thể run run được càng thêm lợi hại. Hắn đưa tay chỉ trước mặt Sanbi, cắn răng lớn tiếng ra lệnh, bằng vào ta làng sương mù đại trưởng lão thân phận hạ lệnh. Từ hiện tại bắt đầu cướp đoạt Yagura đệ tứ Mizuki thân phận. Toàn lực bắt hắn lại. Chết hay sống không cần lo. Cái này phút chốc, cái này đã tham gia đánh một trận thế chiến thứ hai làng sương mù đại trưởng lão. Rốt cuộc lấy ra sở hữu khí thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.